Ta không làm kiếm chủ đã nhiều năm. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt ông ta, nói ra từng chữ một, những gì ta nợ phụ thân và kiếm tông. Ta đã trả bằng mạng sống của mình khi trấn áp ma vực những gì phụ thân và kiếm tông nợ sư phụ ta. Các ngươi định trả thế nào đây? 12. Phòng chủ Tề Ngô mỉm cười, bước ra hòa giải. Bà ấy là nữ tử duy nhất trong 12 phong chủ, cũng là bằng hữu tốt nhất của mẫu thân của ta khi còn sống. Bà ấy đã chứng kiến ta lớn lên, ta vẫn luôn gọi bà ấy một tiếng cô cô. Tông chủ bớt giận, ta đã chứng kiến Phù Diêu lớn lên, lúc trước nàng ấy luôn tôn kính phụ thân ngài đây. Mấy ngày nay hành vi của nàng ấy khác thường, lời nói không rõ ràng, chẳng qua là vì đã từng nhận ơn cứu mạng của Triệu tông chủ, quá mức thương tiếc trước cái chết của ông ấy. Đúng là chúng ta đã không cân nhắc kỹ chuyện này, vốn tưởng rằng Triệu tông chủ chỉ hy sinh thân mình để cứu mạng Trường Canh, không ngờ còn cứu được cả Phù Diêu. Nếu đã như vậy cứ để ta làm chủ, lại nhường thêm một đạo tinh mạch nữa, đem chỗ linh mạch ở đỉnh núi Bạch Lộc kia giao cho Lạc Hà Tông. Có hai đạo tinh mạch này, Lạc Hà Tông phát triển thành một tông môn trung đẳng không thành vấn đề. Ta cười nhạo một tiếng, hy sinh thân mình để cứu mạng Tạ Trường Canh. Lần đầu tiên ta biết việc dùng vũ lực cướp đoạt hóa ra còn có thể được giải thích là chủ động hy sinh. Phong chủ Tề Ngô thở dài một tiếng. Phù Diêu, ta bắt ngươi coi trọng tình nghĩa, nhưng hiện tại không phải lúc hành động theo cảm tính. Lưỡng đổ hoa chỉ có một gốc, nhưng lại có hai người cần dùng tới. Một người là kiếm chủ Lưu Phong tiền đồ vô lượng, còn một người chỉ là hạng người tầm thường thọ nguyên sắp hết. Bên nào nặng bên nào nhẹ. Ta ưỡn thẳng sống lưng, nhìn vào đôi mắt của bà ấy, đầy vẻ thất vọng. Ta chỉ muốn hỏi một câu, gốc lưỡng đồ hoa đó vốn là đồ của ai? Bà ấy cau mày, không nói gì. Cho dù vốn là đồ của sư phụ thì đã sao? Tu luyện vốn là nghịch lại đạo trời. Cơ duyên có được pháp bảo hoàn toàn dựa vào năng lực. Lưỡng đồ hoa rơi vào trong tay ta. Vậy chính là cơ duyên của ta. Ta muốn cho người nào thì cho. Trong mắt Giang Ly tràn đầy vẻ khinh miệt. Đại sư tỷ, ngươi rõ ràng là thiên phú trác tuyệt, nhưng lại tự mình sa đọa, không nghĩ tới chuyện phi thăng đại đạo, ngược lại đắm chìm trong thú vui trần tục, ở cùng một lão đầu tử chơi trò gia đình, lãng phí thiên phú như vậy thực sự khiến cho ta xem thường. Uổng cho ta ngưỡng mộ sự tích kiếm chủ Hàm Xương nhiều năm như vậy, vẫn luôn xem ngươi là tấm gương. Cách chương.